Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1058, chương 1044 Long hồn tự bảo, chương 1044 Sinh mệnh tinh thần, sinh mệnh thân thể, này hai người gian quan hệ mật không thể phân, có ta thần đã làm thực nghiệm. Một cái ý niệm vượt xa người thường kiên định người thường. Nếu ở tuyệt đối trong bóng đêm cho bọn hắn lưu lại một có thể tự hành cầm máu nho nhỏ miệng vết thương, sau đó ở bên cạnh không ngừng tích thủy, cái này người thường liền sẽ cho rằng chính mình thật sự ở không ngừng đổ máu, cuối cùng kết quả rõ ràng không có đổ máu, lại sẽ biểu hiện ra lưu làm máu mà chết hiện tượng, đồng dạng thực nghiệm trái lại. Một cái thân hoạn bệnh nan y người thường, làm người này thông qua thôi miên. Kiên định mà tin tưởng tự thân không có bệnh, mặc kệ người khác nói như thế nào đều không có chút nào dao động. Cuối cùng người này bệnh nan y thật sự thì tốt rồi. Này hai loại hoàn toàn tương phản thực nghiệm đều chứng minh rồi sinh mệnh tinh thần ẩn chứa vô. Cùng lực lượng đồng dạng, loại này ý niệm thăng hoa chính là chư thần yêu cầu tín ngưỡng, mà tinh thần. Nhất am hiểu chính là thao tác sinh mệnh tư tưởng đối này thân thể tiến hành ảnh hưởng. Hóa thành đã chịu thao tác con rối, giờ này khắc này. Ở tinh thần ảo giác trung vực sâu Long Nhân quân đoàn bắt đầu gặp đại nạn, vô cùng vô tận vương thú. Thú triều, không phải bình thường bạc trắng hung thú, mà là ít nhất đều là bạc trắng lục giai vương thú tạo thành vương thú thú triều. Lấy gần như đồng quy vu tận phương thức không ngừng đánh sâu vào toàn bộ vực sâu Long Nhân quân đoàn, chỉ có bạc trắng nhị giai Long Nhân quân đoàn. Ở vương thú thú triều tự sát tập kích hạ tổn thất thảm trọng, mà ở này tinh thần ảo giác trung chỉ cần chết vực sâu Long Nhân, bọn họ trong hiện thực thân thể đều không ngoại lệ hóa thành tinh thần tử vong vỏ rỗng. Thậm chí bọn họ thân thể đều căn cứ tinh thần ảo giác chung bất đồng cách chết xuất hiện các loại vết thương, phệ long lang. Ngươi làm sao dám, Isaac cơ hồ muốn chọc giận điên rồi, ngắn ngủn nửa giờ. Vực sâu Long Nhân quân đoàn tử thương tiếp cận một nửa, loại này thương vong suất. Làm hắn đau lòng gần như hộc máu, căn cứ hắn phán đoán. Tám phần là không chết thấu phệ long lang liên hệ mặt khác hoàng cấp hung thú. Sau đó hợp thành này một con vương thú thú triều chuyên môn tập giết hắn. Rốt cuộc nào đó ý nghĩa tới nói hắn là hung hăng quăng sở hữu hoàng cấp hung thú một cái tát, sớm. Biết như thế, thật không nên lòng tham phệ long lang lực lượng tiến hóa hắn chu long nỏ, liền tính muốn động thủ. Cũng nên là ở tiêu diệt thụ ma địa ngục hồi trình thời điểm mới giải quyết rớt phệ long lang, nhưng là lúc này hối hận, cũng đã quá muộn, liều mạng. Vực sâu Long Nhân quân đoàn, nếu là tiếp tục tử thương đi xuống tổn thất liền quá thảm trọng, chết đạo hữu bất tử bần đạo. Này đó vực sâu Long Nhân đều là hắn có thể khống chế. Tương phản vực sâu Hắc Long Châu cái này hoàng kim thần khí. Trừ phi vực sâu Hắc Long lĩnh chủ Ada Thụy mộ chết. Nếu không cái này hoàng kim thần khí không có khả năng lại lần nữa nhận chủ, không thể lại lần nữa nhận chủ. Mặc kệ tổn thất nhiều thảm trọng dù sao đều không phải tổn thất hắn, bởi vậy. Isaac bắt đầu thao tác long hồn tự bạo, chỉ cần xé mở vương thú thú triều. Hắn liền có nắm chắc một trận chiến bắt lấy thụ ma địa ngục chiến tranh lâu đài. Đến lúc đó dựa vào chiến tranh lâu đài sinh tồn lực bạo tăng. Đồng thời thụ ma địa ngục quanh thân phụ thuộc chiến tranh lâu đài còn có thể trở thành ngăn cản. Thú triều pháo hôi, kể từ đó, quả thực là nhất cử tam đến nỗi vực sâu Hắc Long Châu tổn thất. Dù sao không phải chính mình hoàng kim thần khí lại hư hao một chút cũng không quan trọng oanh. Vượt qua trăm vạn long hồn, ở Isaac thao tác hạ tự bảo, không tốt, khoanh chân minh tưởng khôi phục tinh thần nguyên tiêu trong giây lát mở to mắt này đó long hồn. Tuy rằng bị áp chế đến bạc trắng nhị giai. Nhưng là bọn họ sinh thời nhưng đều là viễn siêu bạc trắng nhị giai long tộc. Dù cho sau khi chết đơn thuần ở tinh thần phương diện cũng xa xa vượt qua bạc trắng nhị giai. Lúc này đại lượng tự bạo đủ để xé mở tinh thần ảo giác quả nhiên. liên tục cửu trọng u minh thế giới đều bị một tầng tầng xé nát, tinh thần ảo giác giải trừ. Lâm vào điên cuồng giết chóc vực sâu, Long Nhân quân đoàn toàn bộ ngây dại, ở bọn họ chung quanh. Nơi nơi đều là đồng bạn thi hài. Thậm chí có không ít người đang ở giết hại lẫn nhau, đem vực sâu long thương đâm vào chiến hữu trong cơ thể, mà bọn họ càng là từ đầu đến cuối đều không có rời đi huyết sắc lốc xoáy quá xa U Linh. Nguyên lai là thập phương U Minh chiến trận, Isaac run giọng nói, hắn không phải sợ hãi, mà là bởi vì phẫn nộ cùng điên cuồng hận ý không ngừng run rẩy, nếu không phải tự bạo long hồn. Toàn bộ vực sâu Long Nhân quân đoàn chẳng phải là thẳng đến toàn diệt cũng không biết giết bọn hắn. Chính là ai, lúc này nhìn đến vây quanh bọn họ suốt 100 triệu hoàn hảo không tổn hao gì bạc trắng nhị giai. U Linh binh đoàn, Isaac cả người đều ngây dại, hắn nơi nào có thể nghĩ đến. Kính ma địa ngục đơn vị thời gian thừa nhận thú triều áp lực mấy vạn lần với mặt khác chiến tranh. Lâu đài, hơn nữa còn có tái nhĩ lạp thú cái này hoàng cấp hung thú xua đuổi thú triều. Lúc này mới có thể ở huyết chiến trung đoạt lấy đến cũng đủ tiến hóa lực lượng. Đem ước chừng 100 triệu U Linh tiến hóa đến bạc trắng nhị giai xa xa vượt qua Hắc Long vực sâu. 1.000 vạn Long Nhân, làm cho bọn họ càng cuồng bạo một chút, Nguyên Tiêu kết thúc minh tưởng. Đứng dậy phân phó nói. Đèn thần tinh thần gật gật đầu. Từ tinh thần ảo giác bị phá khai bắt đầu, hắn đã vô pháp tùy ý thao túng vực sâu Long Nhân tư tưởng. Hiện giờ thừa dịp tai ếch huyết chỉ trung hoàng kim cổ ma nguyền rủa cho cốt còn không có hao hết. Còn có thể gây cuối cùng một cái nguyền rủa cuồng bạo ma tộc. Bọn họ cuồng bạo bản thân chính là một thanh kiếm hai lưỡi, chiến lực tăng nhiều đồng thời. Này trí tuệ lại sẽ đã chịu áp chế, tinh thần lăng không một trào. Tài ếch huyết chỉ trung vô số nguyền rủa máu hóa thành từng cây huyết châm. Tia chớp xuyên thấu ở còn thừa nguyền rủa người rơm trên đầu. Nguyền rủa bọn họ càng thêm cuồng bạo, trí tuệ đã chịu ảnh hưởng càng xúc động, vốn đang có thể khắc chế cảm xúc vực sâu Long Nhân. Giờ này khắc này rốt cuộc nhịn không được, mặc kệ thấy thế nào. Chung quanh đều tràn ngập muốn đẩy hắn vào chỗ chết địch nhân. Lập tức cuồng bạo phẫn nộ dơ lên vực sâu long thương thứ hướng địch nhân. Tại đây loại trạng thái hạ long hồn chiến trận căn bản vô pháp lại duy trì đi xuống, ngược lại bên. Trong bắt đầu giết hại lẫn nhau, thấy như vậy một màn. Isaac cả người cơ hồ đều phải điên mất rồi, U Linh nhất tộc sao có thể khủng bố đến loại trình độ này. Đồng thời nguyền rủa vượt qua 500 vạn bạc trắng nhị giai vực sâu Long Nhân. Loại chuyện này sao có thể phát sinh ở vô pháp nơi? Hắn thậm chí có điểm hoài nghi chính mình có phải hay không còn bị tinh thần ảo giác ảnh hưởng nhìn. Đến ảo giác cuồng bạo ma tộc huyết mạch kích hoạt. Đích đích xác xác sẽ rơi chậm lại chỉ số thông minh, nhưng là tại đây loại trạng thái hạ. Cuồng bạo ma tộc đối với tinh thần thương tổn kháng tính lại sẽ tăng nhiều. Nếu không bọn họ cũng sẽ không trở thành ma tộc cường tộc chi nhất. Tinh thần phương diện kỳ thật trước nay đều không phải cuồng bạo ma tộc nhược điểm mơ siêu, một khi đã như vậy, sao có thể bị tinh thần nguyền rủa ảnh hưởng tâm trí, nghĩ đến đây. Isaac kiên định ý nghĩ của chính mình, bọn họ khẳng định là còn ở bị tinh thần ảo giác ảnh hưởng. Vừa rồi long hồn tự phơi chỉ là gián đoạn một chút tinh thần ảo giác. Muốn hoàn toàn phá vỡ tinh thần ảo giác yêu cầu tự bạo càng nhiều long hồn oanh. Vượt qua 500 vạn long hồn, theo Isaac ý chí bắt đầu tự bạo, Nguyên Tiêu há to miệng đi. Isaac điên cuồng vượt qua hắn tưởng tượng, không phải chính mình hoàng kim thần khí nguyên lai thật sự có thể như vậy đạp hư. Thật giống như hắn lúc trước không dùng được hoàng kim nhà xưởng liền dứt khoát hủy diệt chế tạo vô. Hạn thần quốc giống nhau, nhưng là hắn rất muốn nói. Isaac thật là suy nghĩ nhiều, cuồng bạo trạng thái còn bị tinh thần nguyền rủa. Chỉ là bởi vì động thủ chính là tinh thần, đồng thời sử dụng hoàng kim cường giả cho cốt làm nguyền rủa môi giới, long hồn tự phơi. Sở hữu còn sống vực sâu Long Nhân đều đã chịu tinh thần chấn động hôn mê bất tỉnh, Isaac toàn bộ. Ngây dại, lúc này hắn vạn phần xác định đã không ở tinh thần ảo giác ảnh hưởng hạ. Nói cách khác hắn bạch bạch tự bạo 500 vạn long hồn. Đổi lấy kết quả lại là tạc hôn mê toàn bộ vực sâu long nhân quân doahuyền.ps. Cảm ơn Ngô Thư Thiên 588 đánh thưởng. Cảm ơn niên thiếu thời gian hư quá. Lạc đường tâm duyên, Ngô Thư Thiên, Nông Ngạo Thiên, Thiên Môn Tinh SC, Vong Ngạo đánh thưởng, chưa xong còn tiếp, hết chương.